Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, phần 15, lần này Minh Cửu tự giác, ta lại đổi cái tóc giả, đổi bộ quần áo, lại là một cái tân mỹ nhân, Hoắc Dư Nhiên, người đừng vũ nhục mỹ nhân, hắn nói. Về sau sẽ không lại có hiến tế, mà Lý Vi các nàng hiến tế quá trình cũng bị đánh gãy. Hiến tế quy tắc đã bị đánh vỡ. Lần này hiến tế, Minh Cửu giả nữ nhân. Hắn từ nghi thức, Cơ Tiêu lại tìm tới Bạch Nhĩ. Cuối cùng còn không có thành công. Là Cơ Tiêu chính mình phá hủy quy tắc. Từ nay về sau, hiến tế lại vô quy tắc. Ánh đèn hạ, Lý Vi các nàng giữa mày hắc khí toàn vô. Đối Lý Vi các nàng tới nói, việc này đã xong, nhưng, đối Bạch Nhĩ, đối Hoắc Dư Nhiên, việc này còn xa xa chưa xong, Cơ Tiêu không bắt được, nhưng hắn lại theo dõi Bạch Nhĩ. Hoắc Dư Nhiên có thể khẳng định, thầy khô sự tình, cùng Cơ Tiêu tuyệt đối thoát không được can hệ, nếu không có việc gì, Minh Cửu lại một người cấp Lý Vi các nàng bốn người chụp một lá bùa. Lý Vi không rõ nguyên do, đây là, cho chúng ta bồi bổn cấu nguyên dưỡng thân thể, Minh Cửu lắc đầu. Hàm hậu trên mặt hiện ra một mặt giảo hoạt, không phải, là cho các ngươi quên việc này, tiểu thuyết xem đến nhiều. Kịch bản vẫn là hiểu, Trần Ngữ Thư một tay đem di động nhét vào ngực, quên không thành vấn đề, đừng xóa ta ảnh chụp a, Minh Cửu nói. Các ngươi nhìn xem chính mình chụp đến ảnh chụp, Lý Vi các nàng có bất hảo dự cảm. Mở ra di động vừa thấy, chụp đến như vậy nhiều ảnh chụp hết thảy đen nhánh một mảnh. Bạch chụp, bốn cái tiểu cô nương dán phù về sau, buồn ngủ dần dần phiếm đi lên. Hảo các cô nương, ngoan ngoãn ngủ một giấc đi, tỉnh ngủ liền không có việc gì, Lý Vi các nàng không cam lòng rồi lại thắng không nổi buồn ngủ. Nhất nhất ngủ, Minh Cửu nhéo cái quyết, tan vỡ gương thần kỳ mà khôi phục nguyên trạng. Bạch Nhĩ tán thưởng không thôi, nhưng nàng càng nghi hoặc chính là, vì cái gì không cần thiết trừ ta ký ức. Chương 16 lý do huyền môn chung sự cùng người thường chi gian là có một cái đường ranh giới. Nếu là không có liên lụy trong đó, là quả quyết sẽ không làm người thường biết được huyền môn chân thật tồn tại. Bao gồm trên đời rất nhiều yêu ma quỷ quái là thật sự. Huyền môn người có đặc thù thuật pháp, sẽ làm người mơ hồ ký ức. Nếu không chỉ ý nhắc tới, bọn họ quả quyết sẽ không chủ động đi hồi tưởng từ khi nào bọn họ gặp gỡ quá không thể tưởng tượng. Đồ vật, liền tỉ như Lý Vi các nàng, một giấc ngủ tỉnh các nàng sẽ quên nhìn thấy Cơ Tiêu bản nhân. Cũng cho hắn chụp quá chiếu, các nàng sẽ nhớ rõ từng có quá lập khế ước sự tình. Nhưng sẽ không nhớ rõ như thế nào đi lập khế ước. Cũng không nhớ rõ lập khế ước hậu phát sinh cái gì. Ở các nàng trong trí nhớ, này chỉ là một kiện niên thiếu khi đã làm bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Không có kích khởi một tia bọt sóng, hoang đường mà lại trung nhị. Rốt cuộc, việc này thượng, nào có cái gì quỷ quái. Đương nhiên, rất nhiều chuyện, thật thật giả giả mới nhất có thể tin. Huyền môn người trong, cũng không sẽ hủy diệt mọi người ký ức. Cùng quỷ quái liên lụy quá thâm, có nhân quả nguyên do, bọn họ sẽ bị giữ lại ký ức, loại người này, thường thường sẽ không mở miệng ngôn nói quỷ thần việc, liền tính nói, đại bộ phận người đều tin tưởng vững chắc thế gian vô quỷ thần. Ai sẽ tin tưởng bọn họ? Đây là trưởng bối đối Minh Cửu giải thích, nhưng là, Minh Cửu chưa bao giờ tin tưởng, hắn cảm thấy, lớn nhất có thể là... Huyền môn người trong muốn từ loại người này trong tay kiếm tiền. Dựa cho bọn hắn bắt quỷ trừ yêu kiếm tiền. Rốt cuộc này so xem phong thủy cùng xem tướng đắt hơn. Nếu là người ta ký ức bị lau đi. Tiền ai cấp, cho quên vì cái gì cấp. Phòng trừng muốn báo nguy truy đã trở lại. Trưởng bối, ngoặc kép, hộc máu, hiểm tốt. Đến nỗi vì cái gì không cần thiết trừ Bạch Nhĩ ký ức. Minh Cửu ngay từ đầu không nghĩ tới, hiện tại bị Bạch Nhĩ hỏi ra tới, Minh Cửu hồi tưởng một lát, tựa hồ, hắn chưa từng có qua cái này ý niệm, vì cái gì, là từ trong video nhìn đến, nàng một người ẩu đả nãi nãi hôi cùng bà cước nam không chút nào cố sức. Vẫn là nhìn đến, Tiêu Căng lãnh ngạo, Hoắc Dư Nhiên khom lưng cúi đầu cùng nàng cướp đoạt một cái cũng không đáng giá. Không khoáng tiền thủy bình. Cho nên, hắn động thu đồ đệ ý niệm. Giống như đều không phải. Minh Cửu từ nhìn thấy Bạch Nhĩ kia một khắc khởi. Trong tiềm thức liền cảm thấy nàng là đặc biệt. Không giống người thường. Minh Cửu nhíu mày, nội tâm tự mình nghi hoặc một hồi. Rốt cuộc tìm được rồi một cái lý do. Đại khái là vì, Hoắc Dư Nhiên, Bạch Nhĩ, Hoắc Dư Nhiên, Minh Cửu trải vuốt rõ ràng suy nghĩ. Lại nói tiếp đâu vào đấy. Đúng vậy, người xem hắn, nói không người tốt lời nói. Tính tình cũng không tốt, trừ bỏ gương mặt đẹp trai kia, còn có cái gì có thể xem. Người cùng hắn lại ở cùng một chỗ, nếu không phải biết hắn là thiên sư, có nhất nghệ tinh bằng thân, khẳng định ghét bỏ đến không được. Hắn như vậy thiếu tấu, phỏng chừng ngươi muốn mỗi ngày tấu một đốn mới được. Như vậy, nếu là một cái khống chế không tốt, phát sinh huyết án liền không hảo. Cho nên a, tuyệt đối không thể tiêu trừ trí nhớ của ngươi, logic rõ ràng. Phi thường có đạo lý, Bạch Nhĩ ngẫm lại cũng là, chẳng sợ hiện tại biết Hoắc Dư Nhiên là thiên sư, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ tưởng đem hắn tấu đến sinh hoạt không thể tự gánh vác. Tỉ như hắn tắc tỏi đến miệng nàng thời điểm mơ siêu đương sự Hoắc Dư Nhiên lạnh lùng mà tặng minh. Cửu một cái xem thường, làm cho hắn huynh đệ mặt chửi bới hắn. Giáp tâm ở đâu, đã ban đêm một chút nhiều. Không có thể 10 giờ chung ngủ Hoắc Dư Nhiên cảm giác thân thể suy yếu rất nhiều. Như là chết đột một điểm báo trước, liền lôi kéo Bạch Nhĩ cùng Minh Cửu nói tái kiến. Đánh xe về nhà ngủ. Bị vô tình vứt bỏ Minh Cửu, nhìn hai người cầm tay rời đi bóng dáng, ẩn ẩn nhận thấy được một chút không đúng. Chẳng lẽ là Hoắc Dư Nhiên tưởng, châm ngòi ly gián, không cho Bạch Nhĩ đương hắn đồ đệ. Không được, bất quá Minh Cửu không lo lắng Bạch Nhĩ sẽ bái Hoắc Dư Nhiên vi sư. Một cái lần đầu tiên gặp mặt liền cái không khoáng tuyền thủy bình đều cùng chính mình đoạt người. Đầu óc tú đậu mới có thể bái hắn làm thầy. Minh Cửu âm thầm hạ quyết tâm, hắn muốn nỗ lực kiếm tiền, làm Bạch Nhĩ nhìn đến bái hắn làm thầy sau quang minh tiền đồ. Chứng minh bái hắn làm thầy là một cái lao tới giàu có sinh hoạt hoạn lộ thanh thang. Từ đây thoát khỏi nhặt rác rưởi, quá thượng cơm ngon rượu say hảo sinh hoạt, Minh Cửu mang theo quỷ hoa, đóng lại Lý Vi chung cư đại môn, đạo bào phiêu phiêu, biến mất ở màn đêm chung. Trở lại Triệu Khiết thuê trụ trong phòng sau, Hoắc Dư Nhiên lại là trước tiên chiếm trước phòng tắm mơ siêu không cần phải nói. Khẳng định là thời gian quá muộn, hắn muốn chạy nhanh rửa mặt hoàn hảo ngủ. Bạch Nhĩ, ngoặc kép, giảng thật, Hoắc Dư Nhiên là nàng gặp qua nhất không có thân sĩ phong độ nam nhân. Nàng tuy rằng không có công chúa bệnh, cho rằng mỗi người đều nên làm nàng một chút, nhưng Hoắc Dư Nhiên làm được cũng thật quá đáng. Liền cơ bản nam nữ bình đẳng đều làm không được, mọi việc lấy hắn vì trước phương là hành sự chuẩn tắc. Này cầu nam nhân, hắn khẳng định giao không đến bạn gái, giao cho, hắn bạn gái cũng nên chịu không nổi hắn, biến thành hắn bạn gái cũ. Hoắc Dư Nhiên không chút nào để ý, bạn gái, ai xứng, hắn cưỡng từ đoạt lý, này không trách ta, nếu ngươi hóa trang nói. Ta trước tắm rửa, ngươi tháo trang sức, chờ ngươi tà xong trang, ta cũng tắm rửa xong, chẳng phải đẹp cả đôi đàng. Ta, hợp lại là nàng không hóa trang nổi. Hoắc Dư Nhiên, đúng vậy, việc này cũng hảo giải quyết, ngày mai ta liền đi cho ngươi mua bộ đồ trang điểm. Đêm mai chúng ta liền không cần liền ai trước dùng phòng tắm tranh luận, Bạch Nhĩ lạnh mặt. Đóng lại phòng ngủ môn làm đối hắn trả lời. Sự tình giải quyết, Hoắc Dư Nhiên cầm khăn lông, vừa lòng mà vào phòng tắm. Hắn huynh đệ thật tốt, có việc luận sự, sẽ không anh. Chờ Bạch Nhĩ lại đẩy cửa ra tới. Hoắc Dư Nhiên đã an ổn mà ngủ ở trên sofa. Nhắm hai mắt, lông mi bị ánh đèn phóng ra ở trên mặt rơi xuống một bóng ma. Tư thế thả lòng, ngủ nhan tinh xảo, nghe được Bạch Nhĩ tắm rửa xong hồi phòng ngủ thanh âm. Không có ngủ thục Hoắc Dư Nhiên mở miệng nhắc nhở, phiền toái quan hạ đèn, cảm ơn, trong nhà lâm vào hắc ám, kéo chặt bức màn, mông lung trộm chiếu đèn đường quang ảnh, hết thảy đều an tĩnh lại, ngược lại càng phương tiện người tự hỏi, ngủ trước ngắn ngủi thời gian, Hoắc Dư Nhiên lại một lần nghĩ đến Cơ Tiêu sự tình. Đối Cơ Tiêu thân phận, Hoắc Dư Nhiên có cái suy đoán, người làm sự tình cũng cùng hắn thoát ly không được quan hệ. Nhưng là, Hoắc Dư Nhiên không nghĩ ra chính là, Cơ Tiêu vì sao sẽ theo dõi Bạch Nhĩ? Hắn huynh đệ lớn lên đẹp hắn biết, nhưng là lớn lên đẹp nữ nhân nhiều đi. Chẳng lẽ, Cơ Tiêu cùng hắn giống nhau, nhìn ra Bạch Nhĩ đặc thù tính, sẽ không anh. Quá xả, Hoắc Dư Nhiên không nghĩ ra lý do, nhưng hắn biết, về sau hắn đến canh giữ ở Bạch Nhĩ bên người, bảo hộ nàng không có gì bất ngờ xảy ra. Một phương diện, là hắn ở truy tìm người làm hung thủ. Về phương diện khác, tự nhiên là bởi vì Bạch Nhĩ là hắn đáy lòng nhậm nhưng huynh đệ. Ai nha, hắn này huynh đệ, hồng nhan họa thủy, thật là làm người quá không bớt lo. Hoắc Dư Nhiên ngủ trước, mơ mơ màng màng mà thầm nghĩ. Này một đêm, chú định không bình tĩnh. Triệu Khiết bạn trai cũ Ngô Hạm đêm khuya cùng đương nhiệm bạn gái cãi nhau. Rời nhà mua say, kiến thức quá chỉnh dung, sau Triệu Khiết mỹ mạo. Khiến cho hắn đối đương nhiệm bắt bẻ rất nhiều. Cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải mắt, cố ý tìm tra, giá cũng ồn ào đến dễ dàng. Hắn uống say sau, nghĩ say rượu sau nam nhân nhất chọc người thương tiếc, liền bước chân lảo đảo mà theo phương hướng. Hướng nguyên bản cùng Triệu Khiết ở chung thuê nhà tiểu khu mà đến. Bị cồn ăn mòn đầu óc chỉ độn, Ngô Hạm cũng không có nhận thấy được. Hắn phía sau, vẫn luôn không xa không gần mà trụy một bóng người. Ánh trăng bị mây đen che lấp, hẻm nhỏ ám hắc, Ngô Hạm đi vào, không còn có đi ra. Mà cơ hồ là cùng thời khắc đó, ở xa xôi quốc gia, Mông Đặc công tước đang đứng ở nhà mình lâu đài sân bay. Cấp Catherine tiễn đưa, Mông Đặc công tước, không phải sợ, người sau lưng đứng chúng ta, đi về sau, tùy tâm sở dục liền hảo, bọn họ nếu là đối với ngươi không tốt, liền lập tức gọi điện thoại cho ta, ta làm sóng ngươi bọn họ tiếp ngươi trở về, Catherine. Thì thật là cái thuần khiết người da vàng, mắt đen tròn tròn, cười rộ lên cong thành lưỡng đạo trăng non, lộ ra nhọn nhọn răng nanh. Công tước đại nhân yên tâm, Catherine sẽ không làm người khi dễ, nàng ngăm đen mắt thấp chỗ sâu trong. Có nhạt nhẽo hồng phiếm đi lên, lưu chuyển gian, mị hoặc mê ly, Mông Đặc công tước vẫn như cũ lo lắng sốt ruột. Người nhớ kỹ, từ bước ra lâu đài này bắt đầu, người liền không hề kêu Catherine, người là Bạch Nhĩ, Catherine ngoan ngoãn theo tiếng, là, ca đờ. Bạch Nhĩ nhớ kỹ, phi cơ trực thăng ở động cơ tiếng gầm rú chung. Lên cao đi xa, Mông Đặc công tước phân phó con thứ ba ngải bố ngươi. Tùy thời theo vào Catherine, chú ý bọn họ đối nàng thái độ, hắn tiểu thiên sứ nhu nhược lại kiều nộn. Bị hắn phủng ở lòng bàn tay lớn lên, mưa gió đột kích, sao có thể lông tóc không tổn hao gì trốn đến quá. Chẳng sợ đối phương là nàng thân nhân. Nhưng nhiều năm không thấy, ai biết là thái độ như thế nào, lại là như vậy phức tạp gia tộc, hắn tiểu thiên sứ giờ bị vượt quốc buôn bán ai biết có phải hay không một hồi âm mưu. Hắn không có khả năng bỏ được đem cái gì cũng không biết Bạch Nhĩ đưa trở về. Mông Đặc công tước cố chấp mà cho rằng, hắn tiểu thiên sứ lớn lên như vậy Mỹ, hoàn toàn có khả năng bị kia gia tộc đưa ra đi liên hôn. Không được, hắn yêu cầu trước phái cá nhân đi tìm hiểu tình huống. Ngải bố ngươi, ta tiểu thiên sứ ngày hôm qua lại ở nơi nào chơi đùa? Nàng trụ 5 sao cấp khách sạn không? Ngải bố ngươi nghẹn lời, hắn không dám làm hắn thân ái công tước ba ba biết. Tối hôm qua hắn tiểu công chúa liền mau lẹ khách sạn cũng chưa trụ. Mà là ở Thanh Lữ, hắn tra qua. Rất nhiều người cùng nhau trụ cái loại này, chẳng phân biệt nam nữ, tác giả có lời muốn nói, mặc bối xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan bằng ta tưởng cấp này văn sửa cái danh. Đang ở điên cuồng dùng sức tưởng bằng, chương 17 lá bùa, nữ nhân nào, thật là phiền toái, than xong một câu, còn xách một tiếng, Bạch Nhĩ, ngoặc kép, mới vừa rời giường nàng mờ mịt mà mở to xinh đẹp mắt đen. Không biết Hoắc Dư Nhiên sáng sớm chơi đến lại là nào vừa ra. Hoắc Dư Nhiên cũng không giải thích, từ trên bàn trà túm một chương giấy ăn, ngón tay thon dài linh hoạt thượng hạ tung bay, thực mau gấp ra ngàn hạc giấy hình dạng, hắn ngón tay kết ấn, mặc niệm một câu thuật ngữ, kia thân hình run rẩy ngàn hạc giấy cư nhiên từ hắn ngón tay gian bay lên, thoát ly sức hút của trái đất, phiêu ở Hoắc Dư Nhiên trước mắt. Hoắc Dư Nhiên khẩy một chút ngàn hạc giấy, điều chỉnh nó đối mặt phương hướng, trầm giọng phân phó nói: "Hoắc phụ, hạn ngươi 2 cái giờ trong vòng, đưa một bộ nữ hài tử hóa trang dùng đồ vật lại đây. Đừng hỏi ta cụ thể muốn cái gì đồ vật, tóm lại, là có thể làm một nữ hài tử hóa hoàn chỉnh trang một bộ đồ vật. Tất cả đều muốn, hết chương."